Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 841, kỳ quái xương cốt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy về phần cái cục xương này. Tô Nhiên rất huyền chuyển không có nhận lấy. Dù sao Lý Uyển Nhi nghĩ đưa cho nước đổ khó hốt. Cho ai cũng cùng dạng. Kế tiếp trong thời gian, Lý Uyển Nhi lại cho Tô Nhiên một ít về quái vật công thành phòng thủ đề nghị. Còn có đằng sau lãnh địa phát triển xu thế. Trò chuyện một chút một giờ lại xuống. Nha, thời gian không còn sớm. Ta cũng cần phải trở về. Ngày mai còn có nhiệm vụ trọng yếu muốn làm. Đi đi, Lý Uyển Nhi kinh hô một tiếng. Vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến. Cũng không quay đầu lại nói đến. Tô đệ đệ, không dùng đến đưa. Sớm chút nghỉ ngơi à, cửa phòng ta giúp ngươi đóng lại là được. Chúng ta hậu thiên gặp lại. Uyển Nhi thì đi thong thả. Tô Nhiên thu hồi sắp phóng ra bước chân. Nếu như Lý Uyển Nhi đều nói như vậy, hắn cũng liền không khách sáo. Chung quy thân thể không cho phép a, đi qua đêm nay giao lưu. Tô Nhiên tổng kết ra một câu. Lừa đảo, nữ nhân đều là lừa đảo. Ở trên trò chơi nói mệt mỏi không được. Muốn ló cao bổ một giấc. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Cùng mình càng trò chuyện càng tinh thần. Một chút bối rối cũng không phát hiện. Nữ nhân này thật sự là khó có thể đoán sinh vật. Chỉ là, mẹ đến cùng gặp được phiền toái gì chuyện, lại hội sản sinh sợ hãi tâm lý. Nghe được tiếng đập cửa, mẹ kia khủng hoảng biểu tình. Tô Nhiên đến bây giờ trả lại rõ mồn một trước mắt. Hắn cảm giác mẹ trên người nhiều không ít bí mật, lại làm cho hắn vô pháp đoán được. Nghĩ vậy, Tô Nhiên lần nữa rơi vào trầm mặc. Được rồi. Không muốn, ngày mai tìm cái thời gian hỏi lại. Ngủ, nếu như mẹ thân thể không có cái gì đại sự, Tô Nhiên cũng liền yên lòng. Đổi áo ngủ, trên giường ngủ, mèo ô, đều Tô Nhiên hô hấp trở nên đều đều. Tiểu Hắc linh động con mắt đi lòng vòng, trực tiếp nhảy lên giường. Tại Tô Nhiên bên người co lại thành một đoàn, ánh mắt nheo lại, lộ ra nhất phó hưởng thụ biểu tình. Không có một hồi cũng ngủ đi. Hôm sau, Tiểu Hắc, ngươi lại không nghe lời. Hồi ngươi trong ổ ngủ đi. Tô Nhiên vừa mở mắt, liền thấy được Tiểu Hắc ngủ tại trên giường mình. Vừa bực mình vừa buồn cười kéo Tiểu Hắc lỗ tai. Mèo ô Tiểu Hắc bất mãn kêu một tiếng. Lắc lắc đầu, hướng bên cạnh xê dịch thân thể. Híp mắt thượng ánh mắt tiếp tục ngủ. Tiểu gia hỏa này, Tô Nhiên bất đắc dĩ cười cười. Liền không để ý tới nữa. Thay xong y phục, đi ra phòng ngủ, mẹ, heo khôi phục thế nào? Vừa dịch bước đi đến phòng khách, Tô Nhiên chỉ nghe thấy phòng bếp nấu nước cô lỗ thanh âm. Đi nhanh lên đi qua, rất nhanh liền thấy được Tô Mẫu bận rộn thân ảnh. Tiểu Nhiên, sớm như vậy liền đứng lên, chờ một chút, mì sợi lập tức là tốt rồi. Tô Mẫu hướng phía Tô Nhiên cười cười, lại bắt đầu bận việc đi lên. Ngày hôm qua may mắn mà có Tiểu Huyền, hôm nay cảm giác thể cốt dễ chịu nhiều. Điểm tâm thời gian, Tô Mẫu không có nhiều lời, tâm tình lại thay đổi tốt hơn nhiều. Cùng đêm qua so sánh, quả thật tưởng như hai người, Tô Nhiên cũng lại không có hỏi nhiều. Sau khi cơm nước xong, trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Khô Lâu thôn, Tô Nhiên mới vừa lên tuyến, hảo hữu tiếng nhắc nhở liền vang lên. Phúc Thủy, đi tìm chết phong sa mạc tập hợp, không ra Tô Nhiên dự kiến, đưa tin chính là Bơ Tiểu Sinh, xem ra cô nàng này đối với nhiệm vụ này vô cùng coi trọng. Sáng sớm cũng đang chờ mình, hảo, nhanh lên ha ha, ta có món lễ vật muốn tặng cho ngươi, quá hạn không đợi, lễ vật là cục xương. Sớm biết, Tô Nhiên không có vội vã xuất phát. Mà là mắt nhìn quy mô thay đổi lớn thêm không ít lãnh địa. Trong nội tâm tràn ngập cảm giác thành tựu. Nhìn ta này chỉ nhớ. Lãnh địa thăng hết cấp lại quên nhìn thuộc tính. Mở ra lãnh địa mô phỏng. Tô Nhiên không thể chờ đợi được nhìn lên lãnh địa thăng cấp thuộc tính biến hóa. Khô Lâu thôn, cấp 5 lãnh địa, tạm thời, nhân khẩu, 769-1800. Còn có 760 khô lâu thủ vệ. Phòng ốc, 10-16 tài lực giá trị, 25-3123 kỳ an toàn. không thiên, thăng cấp nên lãnh địa cần tài lực giá trị 80.000. Tạm thời vô pháp thăng cấp. Tạm thời, xem ra này lãnh địa chỉ có hoàn thành quái vật công thành nội dung cốt truyện. Tài năng toán làm chân chính cấp 5 lãnh địa, Tô Nhiên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngừng âm thanh lẩm bẩm. Trong thôn tài lực giá trị còn thừa không nhiều lắm, kinh lịch một lần tranh đoạt chiến, liền cùng với gia lớp gia tựa như, phải nghĩ biện pháp lợi nhuận điểm tài lực đáng giá. Đối với cái này tài lực giá trị, Tô Nhiên phạm vào buồn, muốn thu thập trang bị, liền cần tiêu phí đại lượng tiền tài. Về phần bảo thạch các loại, lại càng là khan hiếm hàng, từ Lưu quản gia hối đoái thì kinh hỉ biểu tình đều có thể nhìn ra. Mặc kệ, đi trước tử vong sa mạc lại nói. Tô Nhiên đem lộn xộn tâm tư mạnh mẽ ép xuống. Một cái thuấn di rời đi nơi đây. Tử vong sa mạc, phóng tầm mắt nhìn lại. Một mảnh vàng óng ánh. Các người chơi đều tại khí thế ngất trời luyện lấy cấp. Sa mạc dã quái vừa đổi mới liền bị vô tình vây đánh. Cũng thật là đáng thương. Tân thủ người chơi càng nhiều. Luyện cấp địa điểm cũng trở nên náo nhiệt. Tô Nhiên sinh lòng cảm thán, hắn hồi tưởng lại trí nhớ trước kia, cùng hiện tại so sánh, quả thật có cách biệt một trời một vực. Đúng vậy à, càng nhiều người, càng nói rõ ràng cái này trò chơi mị lực, này thần ma chi tranh, đã dần dần dung nhập sinh sống của chúng ta. Giả thuyết cùng hiện thực, thật thật giả giả, ai cũng nói không rõ. Bơ tiểu sinh kia có lồi có lõm dáng người lẳng lặng đứng ở Tô Nhiên bên người. Nói ra không phù hợp nàng tuổi tác, không phải là muốn đưa ta lễ vật sao? Ở đâu? Tô Nhiên đem ánh mắt thu hồi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bơ tiểu sinh. Ừ, một cục xương, tránh xa một chút, hơi dài, bơ tiểu sinh trừng mắt nhìn, đều Tô Nhiên lui về phía sau vài bước, lúc này mới đem đặc thù lễ vật rút xuất ra. Phù phù, 1 mét tăng trưởng xương cốt đập vào trên sa mạc. Khơi dậy chút ít xa trần, ồ, chợt vừa thấy được này cục xương, Tô Nhiên lưỡng nhãn trong chớp mắt thẳng, hắn không nghĩ tới, chính mình lại có thể từ trong xương cốt cảm nhận được đến từ linh hồn triệu hoán. Đây là mấy cái ý tứ, Tô Nhiên lòng rối loạn, hắn không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống. Chẳng lẽ nói, đây là hắn thất lạc nhiều năm hài cốt, thế nhưng là... Ca trên người chúng không thiếu linh kiện a, Tô Nhiên theo bản năng nhìn dưới háng. Hẳn là, đây là thất lạc nhiều năm tiểu huynh đệ, nhưng này dài hơn 1 mét là có ý gì? Tô Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Theo căn này kỳ dị xương cốt triệu hoán lực càng ngày càng mạnh. Tô Nhiên đều có điểm khống chế không được thân thể của mình. Nội tâm khát vọng cũng càng mãnh liệt, đối với loại tình hình này. Tô Nhiên rất dứt khoát thả tâm phòng, bay thẳng đến này cục xương sờ tới. Cái gì, còn không đợi Tô Nhiên xương tay chạm đến này cục xương. Ngay ngắn hài cốt sinh ra kịch liệt run rẩy, chỉ nghe vèo một tiếng, ánh mắt hoa lên, hài cốt đã xuất hiện ở trong tay Tô Nhiên. Đây là, Tô Nhiên cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, căn này nhìn lên vô cùng cồng kềnh xương cốt trong tay hắn lại nhẹ như không. Từ xương tay truyền đến phù hợp làm cho lòng hắn sinh sướng khoái. Nhịn không được huy vũ lên trong tay xương cốt, thư giãn thích ý, một chút ngưng trệ cảm giác cũng nhìn không ra. Phúc Thủy, ta cảm giác ngươi thực phải hảo hảo cảm ơn ta. Bơ tiểu sinh chấn kinh nhìn xem một màn này, hô hấp trở nên dồn dập lên, trên thể diện bạch sắc khăn lụa liên tiếp, không khó nhìn ra nội tâm của nàng có nhiều kích động. Đánh bậy đánh bạ, lại tìm được vô cùng thích hợp phúc thủy bảo vật. Điều này có thể không để cho bơ tiểu sinh kinh ngạc cùng hưng phấn. Đổi lại M, sóng ngọc Ben, N.E, cách chương.